Bài thơ ngọt ngào viết trao em. Chương 40, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay đang bịt miệng vừa thả ra. Phan Thiên Vũ ôm lấy khung bóng rổ chạy biến. Đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Bách Dịch Nhiên xoay người định đuổi theo. À, Phan Thiên Vũ kêu lên. Xoay người chỉ tay về một hướng. Anh Bách, nhìn xem kia là cái gì kia. Bách Dịch Nhiên nào dễ mắc lừa như vậy. Ít và nghĩ nhảm, bỏ khung rổ xuống. Ê, không phải, thật đấy. Anh Bách mau nhìn xem. Bên cạnh học sinh giỏi có một nữ sinh. Phan Thiên Vũ cũng không chạy nữa. Hai mắt sáng rực hóng chuyện. Hận không thể dán cả mắt vào đó mà nhìn. Thấy cậu ta như vậy không giống giả vờ. Bách Dịch Nhiên bán tín bán nghi quay đầu lại. Chiếc điện thoại của Ngô Thư Niên vẫn giữ nguyên tư thế chụp ảnh. Khác với lúc nãy, bên cạnh Ngô Thư Niên không biết từ lúc nào đã có thêm một nữ sinh. Nữ sinh đứng che một nửa người dưới ô, cười hỏi. Người bạn của cậu à, chính là nam sinh cao nhất có mái tóc màu nâu kia. Ngô Thư Niên nhìn theo hướng cô gái chỉ, dễ dàng nhận ra người mà cô ấy đang nói đến. Là Bách Dịch Nhiên. Lễ phép đáp, nữ sinh cười gật đầu. Cậu có thể cho tớ xin phương thức liên lạc của cậu ấy được không? Coi như là trao đổi, tớ mời cậu ăn kem. Được không? Kem ở đây rất nổi tiếng đấy. Ngô Thư Niên nói, xin lỗi, phương thức liên lạc cần phải có sự đồng ý của bản nhân. Ấy chà, đừng cứng nhắc như vậy chứ. Con người phải biết linh hoạt. Tớ thêm bạn cậu ấy rồi hỏi xem có đồng ý hay không cũng như nhau thôi mà. Ngô Thư Niên khẽ lắc đầu. Thấy không xin được phương thức liên lạc. Nữ sinh suy nghĩ một chút rồi lại nói. Hai, thôi bỏ đi. Dù sao tớ cũng chỉ hỏi hộ người khác thôi. Nữ sinh chỉ về phía cô bạn thân cách đó không xa. Cậu ấy ngại nên nhờ tớ đến hỏi. Vậy thì, nữ sinh lại hạ thấp giọng. Vậy cậu ấy có bạn gái chưa? Ngô Thư Niên vừa định nói. Chưa, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt khó có thể phớt lờ đang nhìn về phía mình. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, liền thấy Bách Dịch Nhiên đang đứng trong nước nhìn thẳng về phía này. Khựng lại một chút, khóe môi Ngô Thư Niên khẽ nhếch lên. Cậu ấy sẽ không có bạn gái. Sẽ không, câu trả lời này khiến nữ sinh ngẩn người. Đột nhiên cô ấy như ý thức được điều gì, vội vàng ngẩng đầu nhìn Bách Dịch Nhiên, rồi lại nhanh chóng rời mắt, kinh ngạc thốt lên, ôi trời, xin lỗi, thật ngại quá, đã mạo muội rồi. Nữ sinh mở chai nước khoáng mang theo trong tay ra, tự phạt một ly vì sự đường đột của mình, nói rồi ngửa đầu uống cạn. Dưới biển, Phan Thiên Vũ vứt cả khung bóng rổ sang một bên. Đứng cạnh Bách Dịch Nhiên nheo mắt nhìn. Ê, kia là thế nào nhỉ? Sao lại còn cười nói vui vẻ nữa chứ? Học sinh giỏi còn cho cô ấy tận hai quả dừa. Chẳng lẽ là nói chuyện hợp ý? Ở khoảng cách xa như vậy căn bản không thể nghe thấy bọn họ đang nói gì. Phan Thiên Vũ nhíu mày. Không phải chứ, bọn họ, không thể nào. Bách Dịch Nhiên lạnh lùng cắt ngang. Thời cấp 3 phải lấy việc học làm trọng, yêu đương sớm ảnh hưởng đến thành tích. Hơn nữa nội quy học sinh cũng ghi rõ ràng, không được phép yêu sớm. Tâm trạng hóng chuyện của Phan Thiên Vũ khựng lại. Loại lời này tại sao lại có thể nói ra từ miệng anh được chứ? Còn nội quy học sinh, ngoài việc yêu sớm ra thì còn điều gì trong đó mà anh chưa thực hiện? Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Phàn nàn thì cứ phàn nàn, những lời này một chữ cậu ta cũng không dám nói ra. Bách Dịch Nhiên ném chiếc vợt bóng bàn đang trôi nổi trên mặt biển về phía sau. Theo dòng nước trôi thẳng vào vòng tay Phan Thiên Vũ, cậu ta theo bản năng ôm lấy chiếc vợt. Làm sao thế? Ngẩng đầu lên lần nữa. Bách Dịch Nhiên đã bơi về phía bờ. Ê, Phan Thiên Vũ hoang mang. Không đánh nữa à? Vẫn chưa phân thắng bại mà. Bách Dịch Nhiên không quay đầu lại, chỉ khua tay, nghỉ giải lao. Nữ sinh sau khi nói với Ngô Thư Niên vài câu chúc phúc thì mỉm cười cầm quả dừa rời đi. Bách Dịch Nhiên từ xa tít ngoài biển bơi vào, còn chưa kịp lên bờ thì người ta đã đi mất dạng. Lúc Ngô Thư Niên giơ điện thoại lên lần nữa, phát hiện người trong ống kính đang dần tiến lại gần, bèn đặt điện thoại xuống, đợi hắn quay lại mới hỏi, sao lại lên rồi, thi đấu xong rồi à? Mệt rồi, nghỉ ngơi một lát, Bách Dịch Nhiên tùy ý ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp bên cạnh. Cậu thật sự không xuống chơi một chút à? Quả bóng rổ kia chỉ là quả bóng hơi được vẽ hoa văn bóng rổ lên thôi. Nhẹ lắm, không xuống đâu. Ngô Thư Niên vừa uống nước dừa vừa lắc đầu nguầy nguậy với trò bóng rổ trên biển này. So với việc vừa chạy vừa bơi trong nước thì khi chơi bóng rổ, trọng lượng của quả bóng có thể xem như không đáng kể. Ngô Thư Niên lắc đầu, tôi không có năng khiếu chơi bóng rổ. Đối với chuyện năng khiếu, Bách Dịch Nhiên tỏ vẻ nghi ngờ. Điện thoại của cậu ổn rồi à? Ngô Thư Niên thấy hắn cầm điện thoại lên nghịch. Thay vỏ điện thoại rồi sao? Chưa thay, vẫn là cái cũ, khởi động được máy chắc là không sao. Có lẽ cũng không vào nhiều nước lắm. Bản thân điện thoại cũng có khả năng chống nước. Bách Dịch Nhiên lật điện thoại cho cậu xem. Lần trước đi lặn cái túi chống nước kia hơi nhỏ, đeo thêm vỏ điện thoại vào thì dày quá, không miết kín được nên tôi đã tháo vỏ điện thoại ra. Hôm nay không định mang điện thoại xuống nên mới đeo vỏ vào. Chỉ là lúc tháo vỏ điện thoại ra thì hắn đã miết chặt miệng túi. Cũng may là miệng túi kín, chứ không thì cái điện thoại dởm này của hắn đã ngấm nước từ lâu rồi. Vừa xoay xoay điện thoại, ngón tay vừa miết nhẹ lên màn hình cho đến khi những giọt nước biến mất. Bách Dịch Nhiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi, vừa nãy người kia là ai vậy? Cậu quen à? Không quen. Ngô Thư Niên suy đoán, chắc cũng là khách du lịch đến đây chơi. Ngừng một chút, cậu nói tiếp, cô ấy muốn xin phương thức liên lạc của cậu. Nghe vậy, Bách Dịch Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Ồ, muốn xin phương thức liên lạc của tôi à? Nhưng mà tôi không cho. Nếu cậu muốn thêm, tôi không muốn. Chưa để Ngô Thư Niên nói hết câu, Bách Dịch Nhiên đã dứt khoát từ chối. Thấy hắn trả lời dứt khoát như vậy, Ngô Thư Niên nhướng mày, trêu chọc, vội vàng chạy lên đây như vậy. Cậu ghen à? Không có. Bách Dịch Nhiên chối bay chối biến, nhấn mạnh, tôi không có đâu. Nhưng dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Ngô Thư Niên, bức tường thành giả vờ bình tĩnh mà hắn dày công xây dựng không đến nửa phút đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi chỉ sợ cậu yêu sớm ảnh hưởng đến việc học. Đây là lý do mà Bách Dịch Nhiên hay dùng nhất. Lúc thì đưa thư tình, lúc thì đưa nước, nhớ đâu, phải không? Cụ thể là nhớ đâu cái gì thì hắn không nói. Nói nửa chừng, Bách Dịch Nhiên đã cuống đến mức nói lắp bắp, rất để tâm, nhưng lại sợ bị phát hiện sự để tâm của mình. Ngô Thư Niên bưng ly nước dừa, nhấp một ngụm nhỏ, với kế hoạch thời gian của tôi, cho dù có yêu sớm cũng sẽ không ảnh hưởng đến thành tích. Bách Dịch Nhiên đột nhiên trừng lớn mắt, cậu thích ai rồi sao? Cô bạn ở thư viện à? Hay là bạn cùng lớp? Hình như hồi trước ở lớp vẽ cũng có, còn cả hội học sinh. Ngô Thư Niên còn chưa kịp nói gì, Bách Dịch Nhiên đã thao thao bất tuyệt liệt kê ra một loạt cái tên. Có những địa điểm mà ngay cả Ngô Thư Niên nghe xong cũng phải ngẩn người. Thấy Bách Dịch Nhiên càng nói càng xa, cậu vội vàng đưa tay ngăn lại, bất đắc dĩ nói, tôi chỉ là giả sử thôi. Bách Dịch Nhiên khựng lại, thật sao? Ừ, cảm thấy Ngô Thư Niên cũng sẽ không lấy chuyện này ra trêu chọc mình. Bách Dịch Nhiên lúc này mới yên tâm, thoải mái ngồi xếp bằng trên bãi cát, sau đó mới nhận ra phản ứng vừa rồi của mình có vẻ hơi kỳ lạ. Ben giải thích, thật ra tôi cũng không có thành kiến gì với chuyện yêu sớm. Nếu cậu có người mình thích thì nhớ nói cho tôi biết. Đôi mắt này của tôi đã nhìn thấu thế sự rồi. Tôi có thể giúp cậu xem người đó như thế nào. Ừ, Ngô Thư Niên cắn ống hút, mượn ống hút che đi nụ cười nơi khóe môi. Yên tâm đi, Tôi cam đoan, nếu như tôi thật sự hẹn hò, cậu nhất định là người đầu tiên biết. Nghe sơ qua thì không có vấn đề gì. Nhưng Bách Dịch Nhiên nghĩ kỹ lại thì cảm thấy câu này có gì đó sai sai. Cậu ấy thật sự hẹn hò thì sao hắn có thể là người đầu tiên biết được? Hắn vừa định mở miệng sửa sai thì Ngô Thư Niên đã nhanh tay đưa quả dừa lên chặn miệng hắn lại. Uống chút nước dừa đi, vào trong bóng râm kia kìa, đừng có đứng ngoài nắng nữa. Không cần đâu, quả dừa nhìn thì to, nhưng lượng nước bên trong lại không nhiều lắm. Bách Dịch Nhiên uống một hơi đã hết phân nửa, bị cậu ấy làm cho phân tâm như vậy. Mạch suy nghĩ logic cùng lời nói sắp xếp đâu ra đấy ban nãy của hắn đã bay biến hết. Chưa kịp để hắn mở miệng lần nữa, Ngô Thư Niên đã đút cho hắn một miếng cùi dừa. Cái này cũng rất ngon đấy. Hương dừa nồng nàn hòa quyện cùng vị sữa nhàn nhạt. Không quá ngọt, ăn giòn giòn rất thơm. Giống như đang ăn khoai tây chiên vị sữa dừa vậy. Bách Dịch Nhiên tìm một góc nhỏ trên chiếc ghế xếp nằm xuống. Vừa nghịch điện thoại vừa nhai cùi dừa, đột nhiên ngẩn người, giống như muốn xác nhận điều gì đó. Hai ngón tay lướt trên màn hình. Cậu còn muốn đi đâu nữa không? Hoặc là thử chơi những trò chơi chưa chơi xem sao? Không có, sao tự nhiên lại hỏi thế? Bản thân Ngô Thư Niên cũng không hứng thú lắm với việc du lịch. Sở dĩ đồng ý đến đây là vì Bách Dịch Nhiên cũng đến. 3-4 ngày muốn đi chơi hết cả thành phố này là điều không thể. Trừ khi giống như đi làm, lên lịch trình cụ thể, ăn cơm xong uống một ngụm trà rồi vội vàng chạy đến địa điểm du lịch tiếp theo. Đi như vậy thì có thể đi hết, nhưng quá mệt mỏi, cũng không có thời gian để thưởng thức phong cảnh dọc đường. Thứ nổi tiếng nhất ở đây chính là bãi biển này. Các trò chơi cũng na ná như nhau, chẳng có gì mới mẻ cả. Một ngày còn lại, Ngô Thư Niên dự định sẽ giống như hôm nay. Bọn họ chơi của bọn họ. Cậu thì tìm một nơi yên tĩnh tắm nắng. Hoặc là ở lại khách sạn làm bài tập cũng được. Lớp học toán online vừa cập nhật thêm nhiều bài tập mới. Cậu còn chưa xem qua. Tranh thủ lúc rảnh rỗi làm cho khuây khỏa cũng được. Nhắc đến chuyện này, Bách Dịch Nhiên hơi ngồi thẳng người. Nói, nếu không còn muốn đi đâu nữa thì chúng ta về vào ngày mùng 6 đi. Về trước một ngày, không đi chung xe với trường nữa. Dù sao thì ở lại đây cũng chỉ có rảnh rỗi. Ngô Thư Niên không có ý kiến gì với việc sắp xếp này. Chỉ là, chúng ta tự thuê xe về sao? Khoảng cách hơi xa, thuê xe một chiều có lẽ. Không thuê được xe, không, không, không. Bách Dịch Nhiên giơ ngón trỏ lắc lắc. Sau đó lấy điện thoại ra. Nhìn xem, đây là cái gì? Giao diện điện thoại là vé tàu cao tốc đã được hắn đặt trước. Cậu mua được vé rồi à? Ngay cả Ngô Thư Niên khi nhìn thấy hai tấm vé tàu cao tốc liền kề nhau cũng không khỏi ngạc nhiên. Bách Dịch Nhiên tự tin 10 phần. Đó là đương nhiên. Không mua được vé sao tôi có thể hỏi cậu có muốn về sớm một ngày hay không? Vé chờ cũng không cho thêm vào nữa rồi mà. Lúc trước, khi đến đây, Ngô Thư Niên đã xem qua vé tàu hai chiều. Thời gian đó đều đã bán hết vé. Cậu ngạc nhiên hỏi, vậy mà cậu vẫn mua được vé. Bách Dịch Nhiên cười lớn hai tiếng. Người khác có thể không mua được. Nhưng mà, hắn đưa hai ngón tay lên nhướng mày. Cười đến là tự mãn. Tôi, vô sở bất năng, cách chương.